Cổ Chân Nhân, chương 12, Mùi rượu thanh trúc cổ sư ra oai. Góc truyện audio.com, dịch giả, Lam Lemieux 17, hiện tại tất cả vấn đề phụ thuộc vào kết quả từ di tàng hoa tử hành giả. Ta nếu có thể tìm được nó tất cả chắc chờ đều được giải quyết dễ dàng. Nếu không phát hiện được những nan đề cực lớn sẽ kéo chậm tốc độ tu hành của ta. Sẽ làm ta ở giai đoạn đầu tu hành bị bạn cùng lứa bỏ rơi rất xa. Thật khó hiểu ta dùng thời gian hơn một tuần để hấp dẫn tửu trùng xuất hiện, vì sao vẫn không hiệu quả. Phương Nguyên cau mày, trầm tư suy nghĩ. Cơm nước ăn vào trong miệng cũng không biết mùi vị như thế nào. Đúng lúc này, một trận tiếng động huyên náo truyền đến, cắt đứt suy nghĩ của hắn. Phương Nguyên theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện bàn ở giữa kia, 6 thợ săn vây quanh bàn đã uống đến mùi rượu tràn ra, bầu không khí nóng như lửa, từng người đỏ mặt tía tai. Trường lão đệ, nào, lại uống một chén. Phong đại ca, các huynh đệ bội phục bản lĩnh của ngươi, một người đối phó lợn rừng đen, thực sự là hảo hán. Chén rượu này ngươi phải uống, không uống chính là không nể mặt các huynh đệ. Cảm tạ các huynh đệ nâng đỡ, nhưng ta thật sự uống không nổi. Phong đại ca không uống là ghét rượu này không ngon sao? Tiểu nhị, ngươi qua đây, cho ông đây loại rượu tốt nhất. Âm thanh càng lúc càng lớn, rất rõ ràng là các thợ săn cũng đã uống nhiều rồi. Tiểu nhị chạy việc vặt vội vàng đi đến. Các vị đại gia, rượu ngon thì có thế nhưng thật có hơi đắt. Thế nào, sợ ông đây không trả tiền sao? Các thợ săn nghe xong lời này, một vài tên đều đứng lên, trừng mắt với tiểu nhị. Bọn họ không phải cao lớn thô kệch, vóc người vạm vỡ, thì cũng là tráng kiện rắn chắc, sắc bén bức người, mang theo khí chất dũng mãnh đặc hữu của người miền núi. Tiểu nhị vội vã cho hay, kêu oan nói. Tiểu nhân nào dám coi thường chư vị anh hùng hảo hán, chỉ là rượu này thật sự hơi đắt, một vò giá lại đến 2 khối nguyên thạch. Các thợ săn đều sừng sốt, 2 khối nguyên thạch cũng không rẻ, là phí sinh hoạt 2 tháng của gia đình người bình thường. Thợ săn tuy rằng săn thú kiếm được so với phàm nhân bình thường nhiều hơn khá nhiều, có đôi khi có lợn rừng đen cũng chỉ đáng giá nửa khối nguyên thạch. Nhưng săn bắn này cũng có nguy hiểm, có đôi khi không làm được tự biến mình trở thành con mồi. Vì uống một vò rượu tốn 22 khối nguyên thạch đối với thợ săn mà nói, rất không đáng. Thật sự có rượu mắc như vậy? Tiểu tử, ngươi không thể gạt chúng ta như vậy chứ. Các thợ săn hô to gọi nhỏ thế nhưng thanh cũng đều yếu đi, có hơi xấu hổ không xuống nước được. Tiểu nhị ngay cả kêu cũng không dám. Thợ săn ở giữa gọi là Phong ca, nhìn thấy tràng cảnh không vui, vội vàng hòa giải. Chư vị huynh đệ, không nên tốn kém nữa. Hôm nay đã không uống được rượu này, ngày khác uống đi thôi. Ca ca nói gì vậy? Cái này chưa được, các thợ săn còn lại kêu lên, thế nhưng thanh âm cũng đã dần nhỏ xuống, từng người một ngồi xuống. Tiểu nhị cũng là một nhân vật khôn khéo, nhìn thấy vậy cũng biết bán không được. Chẳng qua tình hình này, hắn thấy nhưng cũng không thể trách. Đang muốn lui ra, thình lình bàn trong góc kia truyền đến tiếng một người trẻ tuổi. Ha ha, thực sự là buồn cười, đám đuôi mù gào to cái gì, mùa không nổi rượu thì ngoan ngoãn câm miệng, lui sang một bên. Các thợ săn nghe xong lời này, một người trong đó tức khắc bị kích thích kêu to lên. Ai nói chúng ta mua không nổi, tiểu nhị, đem vò rượu đến, lão tử cho ngươi nguyên thạch không? Góc truyện audio.com, phải 2 khối thôi đâu. Ai, khách quan chờ chút, đến đây. Tiểu nhị không ngờ tới tình hình xoay chuyển như vậy, lập tức đáp lời, xoay người xuống, bê ngay một vò rượu lên. Vò rượu này chỉ có kích cỡ một nửa vò rượu bình thường, thế nhưng khi mở ra giấy dán, ngay lập tức một mùi rượu tinh khiết bay ra tràn ngập xung quanh. Lão nhân ngồi uống rượu một mình bên cửa sổ cũng vì mùi rượu này, không khỏi xoay đầu lại, đưa mắt nhìn vò rượu. Thật là rượu ngon, mấy vị khách quan, không phải tiểu nhân khoác lác, đây chính là rượu thanh trúc ngon nhất trong toàn bộ sơn trại thì duy nhất khách sạn chúng ta có. Các vị người mùi rượu này. Tiểu nhị vừa nói, một bên hít thật sâu một hơi, khuôn mặt hưởng thụ cùng thỏa mãn. Phương Nguyên trong lòng nhúc nhích, tiểu nhị này nói cũng không coi là khoác lác. Trong Cổ Nguyệt Sơn trại có 3 tửu quán, bán đều là rượu gạo, rượu đục bình thường, chủng loại đại loại giống nhau. Phương Nguyên vì hấp dẫn tửu trùng xuất hiện, liên tục mua rượu 7 ngày, tự nhiên biết rõ giá thị trường. Các thợ săn nhìn vò rượu trước mặt đều bị khơi gợi lên cơn nghiện rượu, cả đám hít mũi, cuộn hầu kết. Mà tên thợ săn nhất thời nhanh miệng mua rượu khi nãy, vẻ mặt càng thêm đặc sắc, càng thêm ảo não. Vò rượu này, lại giá trị 2 khối nguyên thạch, tự mình nhất thời xung động, mua rượu này. Tiểu nhị này cũng quá không thật thà, lập tức mang rượu lên, hiện tại giấy dán đã mở, coi như muốn trả hàng cũng không được. Thợ săn càng nghĩ càng muốn rút lui, lại thấy thật mất mặt. Cuối cùng không thể làm gì hơn là vỗ bàn một cái, cười lớn nói. Mẹ nó, rượu này được. Các ca ca thoải mái uống, rượu này ngày hôm nay, huynh đệ ta mời. Đúng lúc này, thanh niên ở góc bàn lại phát ra một tiếng cười nhạo. Thì ra là một vò rượu nhỏ, 6 người uống ra sao? Có dũng khí thì mua vài vò nữa đi. Thợ săn nghe được những lời này gân xanh nổi lên, vọt đứng dậy, giận tím mặt, hai mắt trừng trừng quát to với người trẻ tuổi. Thằng danh con, nói thật nhiều. Đến đây, đứng ra, luyện tay với anh mày. Ồ, ta đây đi ra, người trẻ tuổi nghe xong lời này, đứng lên thật cười âm hiểm đi ra khỏi góc tối. Dáng người hắn ta cao gầy, da mặt tái nhợt, mặc một bộ võ phục xanh đậm, có vẻ gọn gàng sạch sẽ. Trên đầu hắn mang đội đầu xanh ngọc nhạt, trên người mặc áo ngắn, bờ vai gầy yếu lộ ra. Bên dưới mặc quần, trên chân là giày trúc mũi nhọn, bắp chân còn có quấn chân. Quan trọng nhất là, hông hắn buộc đai lưng vải bố màu xanh. Đoạn giữa đai lưng khảm một miếng đồng lóe sáng, trên miếng đồng có chữ nhất màu đen. Cổ sư nhất truyền, thợ săn vừa quát lên hiển nhiên biết rõ một thân phục sức này có ý nghĩa gì, hắn hút ngược một ngụm khí lạnh, sắc mặt giận dữ biến mất, biến thành kinh sợ. Hắn thật không ngờ, bản thân lại có thể trêu chọc phải một gã cổ sư. Ngươi không phải là muốn tìm ta luyện tay một chút sao? Đến đây, động thủ đi. Cổ sư trẻ tuổi thong thả đi tới, mang theo vẻ mặt tươi cười hài hước. Nhưng thợ săn vừa mới khiêu khích lại giống như tượng đứng tại chỗ không nhúc nhích. Hoặc là các người cùng tiến lên cũng được. Cổ sư trẻ tuổi từ từ đi tới bàn của các thợ săn, rất tùy ý nói. Sắc mặt ác thợ săn cũng thay đổi, vẻ mặt uống đến đỏ gay chỉ chốc lát trắng bệch. Trên trán từng người đều chảy mồ hôi lạnh, đứng ngồi không yên, cũng không dám thở mạnh một tiếng. Cổ sư trẻ tuổi đưa một tay nhấc vò. Góc truyện audio.com, rượu thanh trúc mang lên mũi người người cười lên. Thật đúng là thơm, cổ sư đại nhân nếu thích cứ lấy mà uống là được rồi. Coi như là tiểu nhân mạo phạm đại nhân, bồi tội với đại nhân. Thợ săn quá to khiêu khích vội vàng chắp tay một cái, trên mặt tươi cười nói. Không ngờ cổ sư trẻ tuổi chợt đổi sắc mặt, xoảng một tiếng, ném vò rượu lên mặt đất. Sắc mặt cổ sư lạnh lẽo, ánh mắt như thanh kiếm, trầm giọng gầm lên. Chỉ bằng ngươi cũng có tư cách bồi tội với ta. Mấy tên thợ săn các ngươi đây thật là có tiền, so với ta còn có tiền hơn, lại mang hai khối nguyên thạch mua rượu uống. Ngươi có biết không, ta đang vì nguyên thạch phát sầu đây. Lại dám vào lúc này, ở trước mặt ta khoe khoang giàu có. Các ngươi những phàm nhân này cũng xứng. Không dám, không dám. Xúc phạm đại nhân, chúng ta tội đáng chết vạn lần. Chúng tiểu nhân đều là vô ý mạo phạm, đây là nguyên thạch trên người chúng tiểu nhân, xin cổ sư đại nhân vui lòng nhận. Các thợ săn đứng lên như bị điện giật, móc ra nguyên thạch từ trong ngực. Thế nhưng những phàm nhân này, nào có tiền tài gì, móc ra đều là nguyên thạch vụn vặt lẻ tẻ, lớn nhất chẳng qua cũng chỉ một góc tư. Cổ sư trẻ tuổi lại không nhận những nguyên thạch này, chỉ là càng không ngừng cười khẩy, dùng ánh mắt như chim ưng, liếc nhìn tất cả. Thợ săn bị hắn liếc nhìn, từng người một đều cúi đầu. Lão nhân ngồi ở bàn trước cửa sổ xem náo nhiệt cũng vội vàng quay đầu tránh né ánh mắt cổ sư. Chỉ có Phương Nguyên lẳng lặng nhìn, không hề e ngại. Phục sức của cổ sư trẻ tuổi này, chỉ có cổ sư chính thức mới có thể mặc, coi như là Phương Nguyên cũng không có tư cách. Chỉ khi Phương Nguyên từ học đường tốt nghiệp mới có thể nhận lĩnh từ trong gia tộc. Trên phiến đồng ở đai lưng của cổ sư trẻ tuổi có chữ nhất biểu lộ thân phận cổ sư nhất truyền của hắn. Nhưng hắn đã có dáng dấp 20 mấy tuổi, từ trên người hắn phát ra khí tức nguyên khí, hẳn là nhất truyền cao giai. 15 tuổi bắt đầu tu hành, đến hơn 20 tuổi rồi, vẫn chỉ là nhất truyền cao giai, điều này nói rõ tư chất của cổ sư trẻ tuổi này chỉ có đinh đẳng, so với Phương Nguyên còn kém một bậc. Rất có thể chỉ là một vị cổ sư hậu cần, ngay cả cổ sư chiến đấu cũng không tính. Nhưng dù là như vậy, đối phó với 6 thợ săn cường tráng, vẫn dư sức như trước. Đây là chênh lệch sức mạnh giữa cổ sư và người phàm. Có sức mạnh là có thể cao cao tại thượng, đây chính là bản chất của thế giới này. Không, bất luận là thế giới nào cũng là như thế, cá lớn nuốt cá bé lại ăn tôm tép. Chỉ là thế giới này thể hiện càng thêm trần trụi hơn một chút mà thôi. Phương Nguyên trong lòng âm thầm than thở, được rồi Giang Nha, dạy dỗ một chút là được, không nên làm khó những phàm nhân này, truyền ra ngươi không ngại mất mặt nhưng ta còn ngại mất mặt đấy. Một người trẻ tuổi khác đang ngồi trong góc phòng, lúc này mở miệng nói. Mọi người nghe nàng ta nói thế mới biết người trẻ tuổi này là nữ tử. Cổ sư trẻ tuổi tên Giang Nha bị nữ đồng bạn nói mất mặt, ngưng cười khẩy, nhìn cũng không nhìn nguyên thạch vụn vặt các thợ săn dâng lên. Những nguyên thạch này cộng lại còn chưa đủ 2 khối, hắn đương nhiên không có hứng thú. Hắn phẩy tay áo một cái, đi về chỗ ngồi, vừa bước đi, vừa buông lời hung ác. Các ngươi có gan thì tiếp tục uống rượu thanh trúc, ta cũng muốn nhìn xem ai còn dám uống rượu này. Các thợ săn đều gocchuyenaudio.com, cúi thấp đầu, bị quát mắng như 6 đứa cháu ngoan ngoãn. Mùi rượu nồng nặc tràn ngập xung quanh, thợ săn mua rượu người mùi rượu, đau lòng đến cơ thịt trên mặt co rúm. Rượu này hắn mua bằng 2 khối nguyên thạch, lại không được uống một ngụm. Phương Nguyên dừng đũa, hắn đã ăn no. Ngửi luồng hơi rượu này, ánh mắt của hắn lóe lên vài cái, bỗng nhiên móc ra 2 khối nguyên thạch, để lên bàn, lạnh nhạt nói. Tiểu nhị, mang cho ta vò rượu thanh trúc. Toàn trường sừng sốt, cổ sư trẻ tuổi Giang Nha kia lập tức dừng bước chân, khóe miệng giật giật một cái, thở khi khi. Hắn ta vừa buông lời hung ác, Phương Nguyên liền mua vò rượu này, đây không phải là nhằm hạ bệ hắn, tát vào mặt hắn sao? Hắn xoay người, nheo cặp mắt lại, dùng ánh mắt âm u bắn về phía Phương Nguyên. Phương Nguyên thản nhiên đối diện cùng hắn, vẻ mặt rừng rưng, không hề sợ hãi. Ánh mắt Giang Nha lóe qua, không khí lạnh lẽo dần dần biến mất, hắn cảm nhận được khí tức chân nguyên trên người Phương Nguyên. Hắn đã biết thân phận của Phương Nguyên, ngay lập tức nở nụ cười như gió xuân ấm áp. Thì ra là học đệ, những người khác bừng tỉnh tức thì ánh mắt nhìn về phía Phương Nguyên đã thay đổi. Thảo nào thiếu niên này không sợ cổ sư chút nào, thì ra hắn cũng là cổ sư. Tuy rằng còn đang ở học đường, thế nhưng trên bản chất đã bất đồng. Cổ sư đại nhân, rượu của ngài. Tiểu nhị chạy như điên tới, vẻ mặt cười nịnh. Phương Nguyên gật đầu với cổ sư trẻ tuổi Giang Nha, mang theo vò rượu này, đi ra khỏi khách sạn. Cách chương.